Dược hương trùng sinh, chương 80, chù bỉ, góc truyện audio.com, edit, Thanh Phương. Ngày hôm đó nàng vô ý hô lên đó là Lưu công bí chế, người ta hỏi thăm lại nói gia sư họ Lưu. Đây là chiêu thường thấy tại các quán bán dược, cũng không phải sự lạ. Muốn là Lưu công đệ tử, Lưu công đệ tử há không phải ai thích đều phải. Cố Thập Bát Nương ngắc nhiên nhìn Bành Nhất Trâm cười khổ một tiếng, ngươi là nói, bọn hắn thực cho đây là dược Lưu bất tài làm. Sẽ không đi ta nói là ta làm. Vâng, cho nên bọn họ mới nói ngươi là đệ tử Lưu công. Bành Nhất Trâm cũng có chút không hiểu, sao lại dạy bảo Thập Bát Nương, hắn suy đoán cũng không hiểu. Vì tiểu nương tử phản ứng cũng giống mình khi nghe tin tức như vậy. Sẽ không đi, Cố Thập Bát Nương có chút giờ khóc giờ cười, bọn hắn là đại thế gia. Sẽ không phải lần đầu tiên đi mua dược, trong thiên hạ Trương Biển Lưu công rất nhiều, không phải ai cũng là đệ tử Lưu công đi. Chính là người có lai lịch rất lớn trong nghề dược, người đó nói người chính là đệ tử Lưu công. Bành Nhất Trâm có điểm không hiểu, nói lắp bắp. Dược hành nào, Cố Thập Bát Nương hỏi. Túc An, Bảo Hòa Đường. Bành Nhất Trâm nói, lại bổ sung thêm một câu Túc An, ở Kinh Thành. Cố Thập Bát Nương sừng sốt, mấy ngày nay sự tại trong đầu nàng rất nhanh xẹt qua. Thì ra là thế à, nếu không phải người làm dược mắt bị mù thì chính là quyển sách là thực. Đương nhiên quyển sách khẳng định là thực, nàng đã sớm biết nhưng nàng vẫn không tin đó là quyển sách của Lưu công thực. Cố Thập Bát Nương không nén được kích động, xoay người đánh một quyền trên bàn, đau đớn làm nàng ý thức được đây là thực. Mấu chốt là, nàng làm dược bị người ta nhận ra là tài nghệ của Lưu công, như vậy là rất tiến bộ phải không? Chính nàng cũng không biết, cúi đầu nhìn túi vàng lá trên tay, Cố Thập Bát Nương đột nhiên muốn khóc, không phải bị áp chế tinh thần mà khóc, mà là một loại hoàn toàn mới, chưa từng có, lồng nhiệt vui mừng mà có. Nàng làm dược mất ăn mất ngủ, khắc khổ nghiên cứu là không uổng phí. Đạt tới đỉnh cao kiếp trước không có, kiếp này nàng đã làm được. Nhìn thần sắc Cố Thập Bát Nương biến ảo, Tào thị thấy lo lắng. Sự tình đã hoàn toàn vượt qua nàng tưởng tượng, cái gì Lưu công, cái gì đồ đệ, còn có ai so nàng càng rõ ràng nữ nhi có hay không bái sư học nghệ. Là hiểu lầm đi, Tào thị nói, thần sắc có chút bất an, này đó tiền. Trả lại cho người ta. Không đâu, Bành Nhất Trâm gãi đầu, nhiều người nhầm như vậy. Cố Thập Bát Nương lúc này chấn định lại, nàng duỗi tay đem túi tiền cầm ở trên tay tung tung, khóe miệng hiển hiện cười. Hoàn trở về, quy củ dược hành, bán ra không trả về, mua cao hay thấp là do trời định. Thập Bát Nương, vậy không tốt, Tào thị thấy nữ nhi quả thật muốn nhận chỗ tiền đó không khỏi có sốt thấp thỏm. Nhiều tiền vàng như vậy, nàng gặp lần đầu, chẳng lẽ sau này chỉ bán chút dược liệu có thể đổi lấy. Dược liệu gì nhỉ, vàng làm dược liệu đi, huông chi là người ta hiểu lầm nữ nhi mình là đồ đệ một đại nhân vật, sự thật nữ nhi không phải. Sao lại không tốt, Cố Thập Bát Nương cười nói, đem túi tiền ước chừng một lần nữa là ta trộm. Thường, lừa, lừa nương, chế dược đều là do các sư phó đặt tên, Đồng công, Lưu công, Trương công, nói là lừa người, sư phó ta, đích xác họ Lưu. Chẳng qua là sách không phải người. Ta bán, người mua ta nói, người trả, nương, đó là mua dược, phải luyện mấy phân nhãn lực tuyệt không phải ta nói cái gì, bọn họ đều cho. Góc truyện audio.com, là thực, Cố Thập Bát Nương cười nói. Tào thị nghe vậy gật gật đầu, đạo lý này cũng đúng, chính là đây chính là vàng, nhiều vàng như vậy. Có lẽ dược ta làm tốt lắm, bán với giá trị này. Cố Thập Bát Nương cười nói, lộ ra răng trắng mịn. Nàng nhìn qua thấy Bành Nhất Trâm đã có điểm minh bạch. Bành trưởng quầy, cảm ơn ngươi đã mang tới cho ta, ta chính là cần tiền gấp, nàng chân thành nói. Bành Nhất Trâm lấy lại tinh thần, mấy câu nói phải, vốn tiểu nương từ ngươi làm dược. Sư phó ngươi quả thật họ Lưu, hắn hạ giọng hỏi. Cố Thập Bát Nương khẽ gật đầu, quả nhiên có sư phó, có cao nhân sau lưng chỉ điểm, cũng hành dược, dù không phải Lưu bất tài cũng cùng Lưu bất tài có quan hệ. Bành Nhất Trâm thoải mái, gãi đầu cười ha ha. Quả nhiên danh sư xuất cao đồ, danh sư xuất cao đồ, tiểu nương tử không xuất thủ thì thôi, vừa red eye, danh chấn thiên hạ. Cố Thập Bát Nương bị hắn đùa, nàng vừa red eye danh chấn thiên hạ, trước là bị Chu trưởng quầy xem thường, sau đó bị Đồng lão gia cự không dám định bỏ cạp. Lộ từng bước một, thủ nghệ là từ từ lưu luyện ra, bất quá điểm này rất nhanh, hoàn toàn thuộc về chính nàng, không ai có thể xem thường. Bành trưởng quầy, ngươi thực là mưa đúng lúc a. Nàng xem Bành Nhất Trâm cảm khái đạo. Nàng tay nắm chặt túi tiền, khóe miệng thiếu ý giơ lên. Buổi tối Cố Hải về nhà, bị Tào thị đưa vào trong nhà, thấy nhiều tiền, lại nghe lời nương, chấn kinh nửa buổi không lời. Hắn ngẩng đầu nhìn muội muội an tĩnh đứng bên, ánh nến trên thân phủ một tầng vàng sáng rực rỡ, mơ màng, mang mấy phần không rõ ràng. Thân hình càng thêm gầy yếu, nhưng bộ dáng lại rất can đảm, nhìn thấy ca ca nhìn qua, nàng ngẩng đầu, hé miệng cười, ánh sáng lung linh như thủy ngân cứ vậy mà chút xuống. Tào Thị nói cái gì thật nhỏ, Cố Hải cũng không có nghe đến, hắn nhìn trước mắt muội muội, cảm giác trước đó chưa từng có tự tin. Hiện tại muốn lấy cửa hàng về sao? Hắn đột nhiên hỏi, đang nói chuyện, Tào Thị sừng sốt đối với nhi tử đột nhiên nói chuyện không đầu không đuôi có chút không hiểu. Cố Thập Bát Nương cười, lắc lắc đầu, đương nhiên lấy về, nhưng không phải hiện tại. Hiện tại nàng có thể kiếm tiền, nhưng cái này có tính gì còn không đủ để có thể đứng trước tộc trưởng mở mày mở mặt. Nàng còn cần làm càng nhiều, trở nên càng lợi hại. Cố Hải gật gật đầu, cứ thế đợi đi, muội muội suy xét kỹ chút, như thế ta liền yên tâm, muội có quyết định tốt gì chưa? Tào Thị nhìn nhi tử và nư nhi một cái, u u than thở. Ta tính mở cửa hiệu thuốc bắc. Cố Thập Bát Nương nói cười một cái, bất quá trước mắt tối trọng yếu là chúng ta cần mua thêm dược, muốn qua năm nay, không phụ thân ở đây, không cần người ta quan tâm lo lắng chúng ta vẫn qua năm thật tốt. Cố Hải cười một cái, duỗi tay xoa đầu muội muội. Được, không cần ngoại nhân tới xem, hắn cười nói. Vâng, ta muốn chính chúng ta xem. Cố Thập Bát Nương cười, còn có ca ca, người mới học tiên sinh, cũng nên gửi một phần lễ thật lớn. Lễ nhẹ nhưng tình nặng, tiên sinh không coi trọng cái này, ta đem sách học cũng đủ tốt. Cố Hải cười nói. Lễ trọng cũng không phải tình không tốt. Cố Thập Bát Nương cười nói. Đây là nói, người thời đại này xem trọng tiền tài cùng địa vị, nàng dung tiền đập chết nụ cười nhạo người đó, chắc hẳn bọn hắn rất vui sướng. Tới gần cuối năm, người trên phố không tự giác hưởng không phí vui mừng, không biết nơi nào. Góc truyện audio.com, truyền tới tiếng pháo chốc lại càng tăng thêm rộn ràng. Tào Thị một lần nữa nhìn thân thượng Cố Hải đang đổi áo vải, mặt đầy cao hứng. Nương, người xem nhi tử của người thật tốt. Cố Thập Bát Nương áo choàng xanh tiến tới, nhìn Tào Thị cười nói. Nhà đầu này, Tào Thị oán trách nhìn nàng một cái, đôi mắt không nhịn được đỏ lên, năm đó ủy khuất các ngươi. Nàng là mẫu thân, nhưng 2-3 năm không mua cho nhóm hài tử thêm quần áo. Nương, Cố Thập Bát Nương giữ tay ngăn nàng lại, tựa đầu vào vai, có nương thế nào cũng không ủy khuất. Lời này vừa nói khỏi miệng, đầu mũi nàng đau xót, một đời liền tính có thể xuyên lại sao. Nàng có một ngày quá tốt, nhìn Cố Hải phủ thêm áo choàng, Cố Thập Bát Nương đưa 3 cái hộp tinh xảo đưa cho hắn. Cái này là lễ mừng năm mới cho tiên sinh, nàng cười nói. Là cái gì? Cố Hải hỏi, cảm giá xúc cảm rất lớn. Không cái gì, cũng là thịt nai khô cái gì mà thôi. Cố Thập Bát Nương cười nói. Dĩ vãng đưa ra thịt khô đã là cực hạn. Người muốn đi nơi nào? Hôm nay còn đi chế dược. Cố Hải nhìn muội muội phủ thêm áo khóa màu thủy lam, hiển nhiên là muốn ra ngoài. Ta đi nhìn xem, dược liệu dung xong rồi. Cố Thập Bát Nương hàm hồ nói. Không biết lão già có trở về không? Cố Thập Bát Nương đầy một bụng muốn hỏi hắn. Huynh muội men theo ngã tư đường đi. Tào Thị đứng tại ngưỡng cửa nhìn mãi đến khi không thấy người mới xoay người. Cố Hải đến gần học đường, Cố Lang nhảy từ xe ngựa xuống, liên tục gọi mắng Cố Ngư đem lễ năm mới gửi tiên sinh mang tới. À, Cố Lang nhìn không ra Cố Hải. Áo choàng xanh, trường bào vàng, bởi vì đang là hiếu tộc trưởng nên thiếu niên cao gầy không mang bất cứ ngọc bội túi thơm nào, liền chậm rãi đi tới, thần tình lạnh nhạt, mắt hữu thần. Sao trong vòng một đêm tiểu tử này liền thay ra đổi thịt? Cố Lang sững sờ nhìn hắn đi đến bên cạnh mình, mắt không nhìn tới mình một chút. Tiểu tử thúi, mặc áo mới liền không biết mình là ai. Cố Lang lấy lại tinh thần, không khỏi dậm chân giận dữ, rảo bước lên cửa học đường mắng to. Quay đầu nhìn Cố Ngư đội lễ đang nhìn bóng dáng thiếu niên đi xa mà phát ngốc. Nhìn cái gì vậy, cầm lễ của tiểu gia mang đi. Cố Lang đang tức giận dẫm hắn một cước, Cố Ngư nhất cái lảo đảo, may mắn sớm đã thói quen, lễ trên tay cũng không có rơi trên mặt đất. Vâng, hắn cúi đầu đáp cùng chửi mắng trách móc Cố Lang tiến vào học đường. Hắn ngẩng đầu, mặt cô ngoái nhìn xem gã thiếu niên vừa mang đến ký ức rung động, trong ký ức cơ hồ không lưu lại thiếu niên thô lỗ, vụng về và thiếu niên vừa rồi là cùng một người. Hơn nữa, bất qua tháng trước hắn cũng không hề khác biệt, mắt Cố Ngư khép lại, có điểm khác biệt hắn sơ sẩy. Lần trước bọn hắn mắng hắn, hắn cũng không như trước dậm chân giận dữ bổ nhào qua cùng bọn hắn đánh thành một đoàn, mà cúi đầu không nói, xoay người bước đi. Biến quả nhiên biến, tầm mắt Cố Ngư hướng đông đảo thiếu niên đang nói cười, trong đó bóng dáng thiếu niên kia như một loại kiếm mới ra khỏi vỏ, khí thế đang dần dần lộ. Đây là công lao của học đường sao? Một tảng đá không chút thu hút, thợ thủ công tỉ mỉ mày, lộ ra ngọc thạch chói mắt. Cố Ngư hắn cả đời chú định chi làm một tảng đá sao? 3 tháng sau thi học kỳ chính là một cơ hội giúp hắn cởi áo thô kệch, chỉ là đến hiện tại hắn còn không có bước vào học đường. Không có cơ hội sao? Đôi tay hắn không tự giác dung lực đen lễ. Góc truyện audio.com, hạ cấu véo làm ra mấy đạo ấn ký. Thiếu gia, hắn hút khí mấy cái áp chế tâm lý đang khuấy động đi nhanh vài bước vượt qua Cố Lang. Tên tiểu tử gặp người thế nhưng cái thái độ này, Nghĩ tới cái này, Cố Lang liền phát hỏa. Đúng vậy, tiểu tử này càng lúc càng không tưởng nôi, hắn căm giận nói, nhếch khóa môi càng lúc càng giống con mọt sách sách không thú vị chút nào. Cái này không tốt, Cố Lang tỳ khí so với người khác hắn càng rõ ràng, em chính là miệng cọp gan thỏ. Bây giờ còn chưa cùng Cố Hải so chiêu, liền bại trận. Cố Ngư hơi hơi nhíu mày, khóe miệng hiển hiện nhất tia cười. Rõ ràng là hắn phải xin lỗi lão gia. Thiếu gia ngươi còn chưa nói cái gì, ngươi xem, hắn đã một bộ dạng gặp cừu nhân. Hắn thấp giọng nói, ba câu hai lời sau đó, Cố Lang hỏa khí rốt cục áp chế không nổi. Thúi tiểu tử, nhượng ngươi tại trước mặt tiểu gia như vậy tự tại lúc ẩn lúc hiện, tiểu gia ta xem như sống uổng phí. Cố Lang cắn răng vén tay áo. Liền tính không vì ta, ta cũng vì ta cha. Thở dài, nãi nãi. Chúng ta ra chính là bị khi dễ. Hắn nhất dậm chân liền muốn xông tới, bị Cố Ngư chắn hạ. Thiếu gia, như vậy náo tử tế tiên sinh phạt ngươi. Hắn vẻ mặt lo lắng đạo, cũng phải ha. Cố Lang nghĩ đến tiên sinh, không khỏi run cầm cập tay đấm tiên sinh bản chính thật ác độc a. Như vậy, Cố Ngư hé miệng nhất thiếu, vẽ phác thảo ra một đường cong yêu mỹ. Hôm nay lễ, tất niên, thiếu gia ngươi, thiếu niên nói nhỏ mấy câu, Cố Lang thần sắc đại hảo. Hảo, vẫn là ngươi có biện pháp. Hắn ha ha cười nói, vỗ vỗ đầu vai Cố Ngư. Đến lúc đó phụ thân sẽ chăm sóc cho ngươi. Chạy nhanh theo Cố Lang, Cố Ngư cười nhạt một tiếng, hơi hơi nâng lên cằm, không xa cửa sổ, một học sinh nghiêm túc cầm nhất quyển sách xem, đang lẳng lặng xem vài lần, bóng dáng Cố Hải mới cúi đầu mà đi. Cố Thập Bát nương tại nhà cỏ trạm kế tiếp nhất thời, thất vọng than thở, xoay người mà lại. Này lão nhân tới cùng đi nơi nào? Hắn thế nào có quyển sách? Hắn biết quyển sách là thực sao? Hắn cùng Lưu Công phải hay không là có cái gì quan hệ? Hắn có phải đã dự liệu mình sẽ bị đại gia nghĩ rằng mình là truyền nhân Lưu Công? Cho nên mới bảo nàng đi bán dược tại các đại dược hành còn không đưa giá. Rất nhiều lời nàng muốn hỏi hắn, lão giả lại giống như vô thanh vô tức. Tiểu thư Linh Bảo Nhi ôm giỏ trước nhút nhát đứng trước mặt cô nương, ta bắt chút cóc đang muốn gửi sang tiểu thư. Không cần, không cần cóc. Cố Thập Bát nương cười nói, xem tiểu tử ở gian miếu đổ nát ca ca ngươi đâu. Linh Bảo thần sắc có điểm bất an, cúi đầu chỉ nói ca ca ca ca ra đi. Lại đi trộm, Cố Thập Bát nương cau mày nói. Không có, thanh âm Linh Nguyên ở phía sau vang lên, bước tới y thần sắc mang mấy phân quật cường, đem đôi môi mỏng cắn trắng bệch. Cách chương.